Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Uất Thôn. 7.200 tăng thêm, canh 5 cầu nguyệt phiếu, làm linh giới nhà nghiên cứu. Saweru đủ loại ác linh gặp qua không ít, không quan trọng một cái không đầu linh, chỉ là vẻ ngoài dọa người. Trên thực tế cũng chưa tới nhất giai tử linh mức độ. Cũng không thể khiến cho hắn có chút động dung. Saweru chân chính để ý là theo trên người đối phương phát ra tin tức. Nhân loại, nói rõ cái thế giới này còn có nhân loại sinh tồn. Đây là chuyện thật tốt. Theo quần áo đến xem, hắn trước khi chết tựa hồ thuộc về dân nghèo. Đồng thời cái thế giới này sức sản xuất nên hết sức thấp. Bị chém đầu, nói rõ cũng không an toàn. Bất luận là bị quan trị an chém giết vẫn là chết bởi báo thù, đều đại biểu thế giới nhân loại cũng tràn ngập chiến tranh hoặc là giết chóc. Chấm ngoặc kép, Saweru linh lẳng lặng nhìn chăm chú lấy đối diện không đầu linh. Đột nhiên mở miệng, bằng vào ta, Saweru, Botley tên nghĩa, mệnh lệnh ngươi phục tùng ta. Nói cho ta biết tên của ngươi cùng nguyên nhân cái chết. Hắn chức giai, hoàn toàn có khả năng khu xử này chút đê giai linh thể. Mà này loại vị cách tự nhiên áp chế, cũng sẽ không bởi vì thay đổi thế giới cùng linh giới mà thay đổi. Grit, không đầu linh dẫn theo đầu phát ra âm thanh. Tựa hồ thật lâu đều không có nói qua bảo, có vẻ hơi cà lăm. Nó vô thần trong con ngươi phát ra hào quang, khiến cho Saweru cảm giác được một hình ảnh âm lãnh mặt đất, nhuốm máu đoạn đầu đài, xa xa núi tuyết, ở gần vệ binh cùng đám người, một người trung niên thanh âm tại bên tai tiếng vọng, dùng sói bảo công tước, tuyết chi dân thủ hộ giả, Metis gia tộc tộc trưởng, Bắc cảnh kỵ sĩ đoàn lãnh chúa, Lẫm Đông chi tuyết Toái tâm người, Zeno, Metis tên nghĩa, ta phán xử ngươi, tử hình, sau một khắc, liền là đáng sợ đau nhức theo chỗ cổ truyền đến. Ngô, Saweru thu hồi linh cảm, thuận tiện sờ lên cổ của mình, loại kia bị chém đầu cảm giác hết sức chân thực, cũng thuộc về nhòm ngó linh thể trí nhớ cắn trả, hơi yếu ớt một điểm thông linh giả. Có lẽ sẽ tại đây loại đau nhức bên trong mê thất cùng trầm luân. Nhưng đối với hắn mà nói, bất quá việc nhỏ, đợi một chút, ta nghe hiểu được đối phương ngôn ngữ. Hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến hình ảnh, Saweru đột nhiên giật mình, mặc dù rất giống là cái giống châu Âu thời trung cổ thế giới. Nhưng ta nghe hiểu được tiếng nói của bọn họ, đó là Gola mớ ngữ. Cái này chủ thế giới danh xưng nhất thời cổ ngữ ngôn ngữ. Thế mà ở cái thế giới này bị coi như tiếng thông dụng. Này không thể không nhường Saweru hoài nghi. Hai thế giới ở giữa có quan hệ thế nào? Luôn không khả năng là bởi vì khoảng cách gần a. Saweru nhịn không được cười lên. Không nói thế giới cùng thế giới ở giữa. Có hay không, khoảng cách này loại khái niệm. Coi như là như thế. Cũng không cách nào nói rõ lý do. Tin tức tốt là, trao đổi cũng không thành vấn đề. Người lãnh chúa kia đại công tước nói tới. Đích thật là Gola mẫu ngữ. Nhiều nhất mang một ít khẩu âm. Không tính cái vấn đề lớn gì. Hắn thu hồi bao bọc. Nhìn về phía một bên mô đất. Phất phất tay. Tạm biệt. Tại sáng lạn dưới ánh mặt trời. Ngày hôm qua băng nguyên sói đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như đang cho hắn tiễn đưa, da lông phản chiếu ra hào quang chói sáng, phảng phất rát lên một tầng màu vàng khôi giáp. Dựa theo phụ cận linh nhóm lời giải thích, gần nhất nhân loại điểm tụ tập nên tại Nam Phương. Saweru cho mình làm cái trượt tuyết, tại trên mặt tuyết nếm thử trượt LV4 đẳng cấp cường tráng. Đi qua một đêm khôi phục, khiến cho hắn có được có thể so với người bình thường thân thể. Dùng hắn tam giai lực khống chế, rất nhanh liền nắm giữ trong đó bí quyết. Hai tay cầm nhánh cây, hơi trên mặt đất khẽ trống, dưới chân liền vạch ra thật xa, kèm theo hắn không ngừng xuôi nam, lạnh lẽo nhiệt độ không khí tựa hồ tăng trở lại một chút điểm. Mấy ngày sau, Saoru phát hiện một ít nhân loại chuyển động qua dấu vết. Không khỏi mừng rỡ, hắn thông qua hỏi thăm phụ cận linh, thu được càng thêm chính xác con đường, hướng về một cái nhân loại khu dân cư mau chóng đuổi theo. Ta trước đó suy đoán không có sai, nơi này sức sản xuất rất thấp kém, đại khái tương đương với châu Âu thời Trung Cổ, bất quá là có siêu phàm lực lượng cái chủng loại kia. Saoru gỡ súng trượt tuyết, đi qua một mảnh ruộng lúa mạch, hai phía là khai khẩn đi ra đồng ruộng, trồng lấy giống lúa mạch, lúa mì, còn có cây yến mạch, cây nông nghiệp, trừ cái đó ra, còn có mảng lớn cà rốt cùng cây cải bắp, tại trong ruộng làm việc nông phu nông phụ từng cái bẩn thỉu. Mặc quần áo cũng là rất thâm hậu, dùng da thú, càng đi về phía trước mấy bước, đã đến một cái hẳn là thôn địa phương, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh gò núi chung quanh đều là thấp bé nhà dân. Từng tầng một xếp gỗ một dạng, mãi đến đỉnh gò núi, mà tại thôn xóm tứ phía, còn có một vòng dùng vót nhọn gỗ tròn cùng tảng đá đắp lên hàng rào. Dân binh một dạng tiểu đội đang đi tuần. Dừng lại, người nào? Tại thôn cổng, Saoru chuyện đương nhiên bị ngăn lại. Hắn nhìn chăm chú lấy tới nông binh tiểu đội. Bọn hắn phần lớn thân thể gầy yếu, ăn mặc rách dưới, chỉ có đội trưởng trên người có một kiện giáp da, trong tay cái xiên, đao kiếm nhóm vũ khí hơi có gì xét. Bất quá, dùng đích thật là Gola mẫu ngữ, một cái dân du cư. Saoru cười cười, đồng dạng dùng Gola mẫu ngữ trả lời, hy vọng có thể ở trong thôn nghỉ ngơi, ta nguyện ý vì này trả giá thù lao. Nắm liên bang còn tại lưu thông kim loại hiếm tiền tệ phúc. Hắn tại tham lam bao tay bên trong chữ bị một chút kim long cùng ngân ưng. Chỉ cần gọt sạch mặt ngoài hoa văn cùng ký tự là có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Kỳ trang dị phục người xứ khác. Người đội trưởng kia quan sát tỉ mỉ dưới Saoru. Người đến từ địa phương nào? Hắn lòng cảnh giác rất mạnh. Đồng thời tứ chi cơ bắp đoán luyện tới không sai, đặc biệt là cánh tay phải cùng bộ pháp, mang theo vận luật đặc biệt, cùng bội kiếm của hắn hết sức thích hợp. Một cái địa phương xa xôi, các ngươi chưa hẳn biết được. Saoru ném ra ngoài một viên trà sạch ngân tệ, cũng không phải là không bỏ ra nổi kim long, bất quá đây nhất định sẽ dẫn tới tham lam cùng ngấp nghé. Hắn không nghĩ tại cái này thôn làng bên trong đại khai sát giới. Là bạc tinh khiết, một tên dân binh tiếp nhận, lề mề mấy lần, trong mắt lóe ra vui mừng. Ngoặc kép, được, ăn, thấy bọn thuộc hạ ánh mắt, dân binh đội trưởng miễn cưỡng đáp ứng. Người xứ khác, người có khả năng thu hoạch được một cái phòng, còn có nước nóng cùng bánh mì, muối. Cư ở một đêm về sau lập tức rời đi. Không nên gây chuyện. Xin yên tâm. Saoru sắn lạn cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Này lệnh dân binh đội trưởng lại là giật mình. Làm tầng dưới dân nghèo. Một ngụm nát vàng hắc răng mới là thái độ bình thường. Dạng này dung nhan cùng khí chất. Hắn tựa hồ chỉ tại sói bảo quý tộc trên thân nhìn thấy qua. Ở cái thế giới này. Quý tộc là tuyệt đối kẻ thống trị, dù cho chỉ là quý tộc gia tộc bàng chi cùng mạt duệ, cũng sẽ lấy được phải tôn trọng. Đi theo ta, hắn sắc mặt hòa hoãn một điểm, ở phía trước dẫn đường, nơi này là Uất thôn, lệ thuộc vào vĩ đại sói bảo công tước, ta là bản địa dân binh đội trưởng Arik. Saoru, ngươi có thể gọi ta Saoru. Saoru lễ phép giới thiệu chính mình. Đột nhiên bước chân dừng lại, hắn thấy được một cái nho nhỏ tế đàn. Nó cùng kiến trúc chung quanh hoàn toàn xa lạ, lại có vẻ hết sức trang nghiêm. Một đám người đang vây quanh ở bên cạnh, tựa hồ tại cầu nguyện. Càng then chốt chính là,